thực hiện cho một lần nữa lại được tái ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Kính thưa quý vị, tuần này mình sẽ dùng để nói về một đề tài thế ngữ nghĩ là cũng táo bạo, cũng độc đáo, và thật ra mà nói là không mới mẻ gì ở ngoài đời, nhưng mà phải nói là mới mẻ trong làng văn học nghệ thuật của chúng ta. Và đó là một đề tài mà có lẽ thế ngữ phải rào đón cẩn thận một tí rồi mới đưa quý vị vào được, vì đề tài này thường là những đề tài người ta không cho phép nói trên một làn sóng phát thanh có family value. Kính thưa quý vị, đó là như thế này. Trước khi vào Tôi Công Phụng, và trong dịp này, trong trường hợp này cũng có một tiếng hát xuất sắc của hải ngoại về với chúng ta là Ý Lan. Và kết hợp Tôi Công Phụng với Ý Lan thì là thế ngữ nghĩ là có một chương trình chúng ta rất đáng để nói, có một cái chủ đề rất là quan trọng trong cuộc sống của loài người, nhưng mà chủ đề rất là khó nói, rất là ngại nói, nói đến rất là dễ nhiều người e thẹn, bằng không những người khác thì lại có một số người khác cũng hay đạo đức, nhiều khi đạo đức con thuyền Nghệ An, cho nên là làm cho cái chủ đề nó khó nói tới. Nhưng mà sự thành công rực rỡ của Ý Lan trong làng ca nhạc hải ngoại chắc chắn nó đi chung với cái yếu tố vô cùng quan trọng này. Và cái nhà của Từ Công Phụng thật ra mà nói cũng là vô tình chẳng hẹn mà nên, cũng là do cái chất này mà ra. Như vậy thì Thế Ngữ rào đón đến đây, Thế Ngữ đành phải xin vào quý vị vào thẳng chương trình. Hôm nay chúng ta nói về cái gì vậy quý vị? Nói về một cái thứ mà quý vị nín thở một tí rồi hãng nghe nhá. Và chúng ta sẽ nói một cách hết sức là điềm tĩnh với nhau, với tư cách là những người thường hoạn nghệ thuật, và nghệ thuật là làm đẹp cuộc đời. Cái gì trong cuộc đời có, cái đó trong nghệ thuật có thể có được. Nghệ thuật có quyền năng vô hạn biến cho những cái ở ngoài đời, thậm chí xấu xa tội lỗi, trở thành đẹp đẽ đáng yêu trong nghệ thuật. Chẳng hạn như một nhà họa sĩ có thể dùng ngoài bút kỳ tài của mình để vẽ hình một cô gái giang hồ, nhưng mà nhờ cô gái giang hồ đưa qua tay nhà họa sĩ vẽ, làm cho người ta thấy được cuộc đời cô ấy như thế nào, thấy được cảnh ngộ xã hội, thấy được tất cả mọi thứ. Nếu mà người ta nói rằng những chuyện như thế không được nói đến thì đã không có chuyện kiều và không quý vị. Thành ra cái gì ở ngoài đời có được, cái đó nghệ thuật có thể nói được. Và cái biên giới cuối cùng của ngoài đời, cái điều quan trọng nhất của loài người mà trong nghệ thuật ít khi nói tới được, bởi vì thường thường như thế nữa là thừa có những người quá nhút nhát cả thẹn, bằng không có những người khác thì lại quá mô phạm đạo đức, thành ra cái chủ đề này nó dễ bị thui chột mất đi. Và quả thật nó đã rất bị nhiều năm thui chột, nhưng giờ đây nó đang ào ào sức sống mãnh liệt, và nó gây ra rất là nhiều hệ quả lấn cấn ở trong cái sự thường hoạn của chúng ta. Chúng ta hãy nói ngay cái tên của nó, không e dè gì nữa hết. Cái tên ấy là cái chữ đó, tiếng Việt mình thật ra mà nói không có chữ nào nói thẳng vào nó, tiếng Anh nó có một chữ giản dị vô cùng là chữ sex. Kính thưa quý vị, tức là giới tính. Cái chữ mà trong từ điển để là chữ giới tính, một cái chữ khô như ngói, khói như củi, nghe nói chả thấy động tĩnh gì cả. Còn ở ngoài đời các ông tàu ngày xưa gọi là sự sắc dục. Cái chữ mà ghê rợn ở ngoài đời mà người ta gọi là chất rum. Còn nếu mà còn những cái khác thì người ta gọi là cái bậy bạ. Thưa quý vị, thật ra mà nói thì lịch sử của nhân loại là xưa nay nếu mà không có những cái gọi là bậy bạ thì đã không có loài người, cho nên lẽ ra nó phải là một những cái thiêng liêng và màu nhiệm nhất. Nhưng bởi vì từ khi con người ta có mặc áo quần kín mít và có đạo đức, văn hóa và đủ mọi thứ che đậy, thì con người ta đâm ra hổ thẹn với lại mình. Tiếng Pháp nó gọi những cái bộ phận đó gọi là les parties honteuses, những bộ phận hổ thẹn. Và do đó hôm nay thì trong âm nhạc của chúng ta hãy đến với hai con người này, và nó là biểu hiện của sức sống mãnh liệt của khả năng giới tính. Một người là tiếng hát là Ý Lan, và người thứ hai là nhạc sĩ Từ Công Phụng. Võ Phín có một lần nói về đề tài này mà Thế Ngữ nói ngày hôm nay. Võ Phín là một nhà văn kỳ tài, cho nên là ông dùng chữ hay hơn Thế Ngữ rất nhiều, và ông dùng chữ này rất hay. Ông đã dùng trước và Thế Ngữ không dám mượn lại dùng của mình, mà chỉ có thể tích dấu vì biết là của ông. Ông dùng chữ chay và mặn. Ông nói là nhà văn của chúng ta có những người rất chay và có những người rất mặn. Ý ông nói là những người chay là những người không có chất sex, và những người mặn là những người có chất sex. Và ông không nói thẳng như thế, ông dùng chữ chay và mặn để mà tránh, một là các quý vị nhút nhát, và hai là các quý vị mồ phạm đạo đức. Ông dùng chữ rất là khéo léo, ông dùng chữ rất hay. Quý vị biết là ở trong cái vấn đề mà của sex nó có cái mặn nồng với nhau, thì cái mặn nồng đó người ta ít khi dám khai thác. Gần đây thì với Ý Lan chúng ta có thể nói thế này, gần đây có một bài viết đăng trên tạp chí Văn thì phải, Thế Ngữ có đọc qua. Thế Ngữ nhớ nó cũng gây rất là nhiều náo động ở trên văn đàn của chúng ta. Thế Ngữ thật ra mà nói là một người cũng rất là đoàn, còn bây giờ không nhớ được tác giả là ai, mà cũng chẳng nhớ đăng vào số nào. Rồi đại thể thế này, cái người ấy dùng một giọng rất là nho phong cổ lỗ sĩ, rất là Khổng Tử, thành ra bị nhiều người phản đối ôm xòm. Mặc dù người ấy nói có một bộ phận đúng, nhưng vì người ấy Khổng Tử hóa vấn đề, thành ra nó đâm ra nó đem nó thun thủ mất đi, nó làm con thuyền Nghệ An mất đi cái kêu câu nói của mình, nó có chỗ hay. Người ấy bảo rằng tiếng hát của Ý Lan và Khánh Hà là biểu hiện của một sự đi xuống của văn hóa, tức là đó là những tiếng hát lúc nào cũng rên rỉ, than vãn, thảm não và đau đớn. Tiếng hát là tiếng hát của mất nước mất non, tiếng hát như thế là tiếng hát sẽ làm cho đồi bại văn phong, bại tục, làm cho văn hóa suy đồi, làm cho đất nước đi xuống, vân vân vân vân. Đại để viết trong ba trang là như vậy. Thì có lẽ tác giả viết ra bài này thì mình đọc mình thấy ông này rất có tâm huyết, ông rất có suy nghĩ. Và quả thật tiếng hát của cái kiểu của Ý Lan và Khánh Hà, kỳ này chúng ta về không có Khánh Hà, vì một Ý Lan là đủ rồi, phải không quý vị? Nhảy nhược lắm rồi, còn Khánh Hà nữa thì sân khấu nó sẽ không thể nào mà đứng được, vì sẽ trơn trượt từ đầu này qua đầu kia. Chúng ta đành phải mời Khánh Hà vào một dịp khác đi vậy. Thì có nhiều người rất là khó chịu với tiếng hát của Ilan và Khánh Hà và nhiều người mê như điếu đổ. Và cái người tác giả này, chúng ta phân tích ngay cái chỗ sai của ông. Trước tiên, cái chỗ sai của ông là ông dùng cái khuôn phép mô phạm kiểu Khổng Tử, kiểu Nho Giáo, kiểu ấy nó lỗi thời lắm rồi. Đụng một tí vào nghệ thuật là từ đó suy ra chính trị, bảo là nghệ thuật như thế thì làm mất nước, nghệ thuật thế này làm cho dân phong bại tộc đi xuống, là những cái chiêu bài hết sức cổ lỗ sĩ ở trong cái bài tựa của Kinh Thi. Mà những chiêu bài đó thật ra mà nói chỉ có thời phong kiến người ta mới nghe được thôi. Bây giờ thật ra mà nói thì ca sĩ ở nước Mỹ này nó hát rền rĩ thảm não từ năm này sang năm khác, ngờ bồ bỏ tình yêu vân vân này nọ, chả thấy mất nước mất non gì cả. Mất nước mất non là chuyện của mấy ông chính trị, còn mấy cái chuyện mà rên lên ôi người yêu tôi bỏ tôi là chuyện của mấy cô ca sĩ và mấy ông viết nhạc. Cái chuyện đó thì cô ca sĩ và ông viết nhạc có thể rên từ đây tới ngày tận thế, nó không ảnh hưởng gì đến cái vấn đề kinh tế văn hóa nước đó cả. Người ta vẫn có nhà máy thì chạy thì vẫn cứ chạy, người ta ra đồng cấy lúa thì vẫn cứ cấy lúa. Ai cấm người công nhân và người nông dân tối về nằm dài mở máy radio ra nghe vài ba câu ca mất người yêu để rồi sáng mai lại làm tiếp tục. Thật ra mà nói cái quan hệ hệ quả giữa hai điều đó không có gì chứng minh được, chỉ có là do các ông nhà nho phong kiến ngày xưa, đây là một cái chỗ thối của các ông, thành ra chỗ đó là cái chỗ người ta đã có lỗi thời bỏ vào chọc rác từ lâu đời rồi. Thì không biết vì lý do gì ông tác giả này rồi với tấm lòng thành với nhiệt huyết đối với tinh thần dân tộc và với sự phát triển của văn hóa giống nòi, và ông này không ưa tiếng hát của Ilan Khánh Hà nhưng mà ông lại đi ráp hai cái điều lại với nhau như vậy, thành ra về mặt đầu tiên ông nói sai, đâu sai điểm đó. Cái chuyện Ilan và Khánh Hà có hát đến như thế nào đi nữa nó chẳng ăn nhầm gì vấn đề mất nước của dân tộc Việt Nam, nó cũng chẳng ăn nhầm vấn đề văn hóa ngày mai. Nhưng mà bây giờ chúng ta trở lại với Ilan Khánh Hà thì nó có cái gì ở trong đó vậy thưa quý vị? Ở đây chúng ta phải đi vào phân tích về vấn đề nhạc chúng ta mới thấy thế này quý vị ạ. Giọng hát của Ilan và Khánh Hà nó không phải là một ngày một buổi mà ra quý vị, nó là kết tinh của một quá trình rất là dài lâu. Đó là quá trình hát bằng micro thưa quý vị. Quý vị biết là ngày xưa khi chưa phát triển ra micro, tất cả các thể loại hát như hát bội ở Việt Nam, hát chèo, hát kinh kịch bên Trung Quốc hay là hát múa rối bên Nhật Bản hay hát opera bên phương Tây, tất cả đều có một cái là bây giờ người hiện đại chúng ta không ưa. Chúng ta nên thông cảm bởi vì ngày xưa chưa có micro quý vị cho nên tất cả các loại hát ngày xưa chúng ta nghe lại đều thấy giống hét hơn là giống hát. Một người mà nghe quen tân nhạc và nhạc nhẹ đi nghe từ hát bội của Việt Nam cho tới hát múa rối của Nhật Bản, tới hát kinh kịch của Trung Quốc, hát opera của phương Tây đều khó chịu một điều là sao nó to thế? Chúng nó cứ lên sân khấu chúng nó cứ gào lên, tôi điếc tai tôi nghe không được gì cả, tôi không thích như thế. Hát là phải nhỏ nhẹ, phải thỏ thẻ, phải êm ái vào tai tôi. Quý vị có biết đâu rằng từ khi có micro thì con người ta mới có thể thỏ thẻ nhỏ nhẹ vào tai nhau được. Vì sao quý vị ngày xưa một cái đạp hát 3.000 người mà lên đấy thỏ thẻ thì ai nghe? Bán vé cho ai nghe? Mà hát nhỏ như vậy thì chỉ có 3 hàng ghế đầu nghe, còn 1.000 hàng sau người ta không nghe gì cả thì người ta đi về hết. Chúng ta không nên tách các loại hát cổ truyền từ opera cho tới hát bội là hét lên trong tai chúng ta. Thật ra mà nói tất cả các loại hát trước khi có micro đều phải là hét cả quý vị. Không hét thì chả ai nghe, chỉ có thế thôi. Còn mà, dù trong một cái chiếu chèo trải ra 10 người hát, 100 người ngồi nghe thì cũng phải hét ra một tí chứ bằng không thì lấy gì mà để người ta nghe. Cho nên tất cả các tiếng hát của con người cổ truyền cho đến thế kỷ thứ 20 đều có mức độ hát rất là căng thẳng và rất là to tiếng. Đến khi có cái micro thì người ta bắt đầu nhờ micro người ta vặn máy lên, thế là ca sĩ bây giờ khỏi cần phải gân cổ lên nữa, người ta có thể thầm thì nhỏ nhẹ vào tay nhau những lời âu yếm. Cho nên là có một thời bắt đầu như vậy thì rất là tốt quý vị, nó đưa tiếng hát trở lại gần với tiếng người hơn. Quý vị nghe tiếng hát của một người ca sĩ opera hay một người ca sĩ hát bội hay một người ca sĩ Nhật Bản múa rối ấy, mà nếu quý vị có đi nghe chương trình Trần Quang Hải Bạch Yến thì ông Hoàng Văn Hải bắt trước những người rất là giỏi, thì những tiếng hát đó đều hầu hết là to tiếng và mắng vào tai chúng ta, trong khi tiếng hát hiện đại chúng ta có thể lấy cái micro chúng ta thầm thì to bỏ nhỏ vào tai nhau những lời rất êm đẹp, rất dễ nghe. Điều đầu tiên thế nữa quý vị thấy là cái micro là lý do làm được điều đó. Cái hay của tân nhạc không do, thật ra mà nói không do ca sĩ mà do cái micro. Và điều đầu tiên, trước tiên cái đã, cái micro nó giải quyết tất cả mọi vấn đề. Và từ đây trở đi chúng ta đừng nên trách những người ngày xưa sao không nghĩ ra cái lối hát nhỏ nhẹ vào tai nhau. Đơn giản một điều là người ta phải bán vé, chỉ có thế thôi. Bây giờ thì hát nhỏ nhẹ vào tai nhau. Nhưng mà nhỏ nhẹ vào tai nhau thì quý vị biết là gì không? Cuối cùng là người ta đi từ thầm thì vào tai nhau những lời nhẹ nhàng, đến mức độ cuối cùng của nó sau 100 năm phát triển là người ta bắt đầu thủ thì vào tai nhau hỗn hển như trong phòng thè, chỉ có thế thôi. Thật ra mà nói, tức là người ta khai thác đến những năm 1920-30 từ nhạc Việt Nam, nhạc Mỹ hoặc nhạc Tây, quý vị nghe cho thấy đó là những lời anh và em thầm thì âu yếm nhau nhưng vẫn còn là những lời âu yếm nhỏ nhỏ với nhau nhưng mà ở trong quán. Tức là có người xung quanh ngồi, thành ra mình vẫn thôi là anh yêu em lắm, tay em xinh ghê, bao giờ mà em chịu cưới anh thì anh sẽ sướng đến chết lên được, em xinh ơi là xinh, ngày mai không có em anh sẽ buồn lắm. Là những điều tình nhân nói với nhau ở ngoài công lộ, phải nói nhỏ với nhau vì những chuyện nó không tiện nói cho người khác nghe, nhưng không có chuyện gì phạm thuần phong mỹ tục để mà phải giấu cả, thành ra người ta nói được nhưng người ta nói nhỏ nhỏ. Và tiếng hát nó khai thác những cái câu nói đó cho đến bây giờ. Năm 1975 trở về sau đến năm 2025 cuối cùng của thế kỷ 20, bắt đầu người ta khai thác tiếng hát của micro đến mức độ người ta cho nhau nghe những tiếng rên hỗn hển, những tiếng Lời ơi, một tí nữa là em chết mất rồi. Cuồng. Những người với nhau trong phòng the và tiếng hát của Y Lan và Khánh Hà. Thật ra mà nói, Thế Ngữ không biết rằng hai cô cố ý điều này, nhưng mà theo Thế Ngữ đã nói cùng quý vị là Thế Ngữ không phải là người đạo đức giả, cho nên thật ra thưa quý vị, trên cuộc đời này những âm thanh nào cũng đẹp cả, âm thanh nào cũng có chỗ dùng của nó, vấn đề là dùng đúng chỗ hay không mà thôi. Thật ra mà nói, cái sự mà mọi người than phiền tiếng hát của Y Lan và Khánh Hà, mọi người hay đổ thừa là các cô ấy rên nhiều quá, không đúng quý vị, bởi vì ngày xưa Thanh Thúy rên có kém gì hai cô đâu, rên còn hơn nữa, mà đâu có ai nói là Thanh Thúy là mất nước đâu thưa quý vị, bởi vì tiếng rên của Thanh Thúy là tiếng rên của một cô gái nghèo, rên vì nỗi khổ của mình, không phải là tiếng rên của tình ái. Tiếng rên của Y Lan và Khánh Hà là tiếng rên của tình ái. Và do đó nó gây ra một số sự khó chịu. Khi mà người ta khai thác giới tính một cách sành sỏi và sành điệu đến như thế, thì nó gây ra hai hiệu quả. Ở những con người nhút nhát thì họ khó chịu. Ở những con người đạo đức và mô phạm thì họ cũng khó chịu nốt. Ở những người bình thường thì họ mê như đấu đổ. Chỉ có thế thôi, thành ra là thế là cộng đồng nó chia ra chỉ có thế. Thật ra mà nói, người ta không tiện nói tiếng hát của Y Lan và tiếng hát của Khánh Hà là tiếng hát hồn hền rên suýt của người đàn bà trong phòng the. Nó chỉ có thế thôi. Cái vấn đề bây giờ là áp dụng đúng chỗ hay không thì quả là không đúng chỗ. Có nhiều khi mình thấy không đúng chỗ, có những bài nội dung nó chẳng có dính gì tới chuyện hai người với nhau trong phòng the rên suýt hồn hển, mà Y Lan cũng hồn hển từ đầu cho đến cuối. Những chỗ đó làm cho mình cảm thấy những người mà thưởng thức nghệ thuật một lối riêng thì người ta đòi hỏi là phải có hợp với nội dung của bài hát. Có những bài chẳng hạn như bài nhắc lại quý vị nhớ thôi, bài Phố Núi Cao Phố Núi Đầy Sương May Mà Có Em Đời Còn Dễ Thương. Bài này về phân tích lời mà nói là lời của bạn thằng con trai. Đây là một anh chàng ở Sài Gòn đi lính trên Pleiku. Xong rồi ở dưới Sài Gòn thì còn có chiều chiều thứ bảy đi bát phố thì còn con gái để mà nhìn. Bây giờ đi lính rồi lên Pleiku buồn quá, chả con gái nào nhìn cả. Thấy một cô gái người thượng đi ngang. Và cô gái người thượng này thật ra mà nói anh chàng Việt Nam đi lính này có đến bỏ đời cũng không có dám cua mà cũng chẳng dám lấy đâu, bởi vì văn hóa khác nhau quá đâu có dám đâu. Nhưng mà dẫu sao thì em cũng là con gái. May mà có em đời anh nó còn dễ thương một tí. Cái bài này rõ ràng là lời của thằng con trai đi lính ở miền Pleiku. Chúng ta nghe là em Pleiku má đỏ môi hồng, ở trên này không có mùa đông vân vân, là cái thứ như thế. Thành ra chúng ta đọc nguyên bài thấy được rõ ràng. Bài này là lời của một người con trai. Một người con trai Sài Gòn đi lính ở Pleiku, thấy một cô gái người thượng đi ngang và cô gái này cũng chẳng biết tiếng Việt để biết anh này hát gì cho mình. Anh này hát cũng chẳng mong người kia nghe được, và anh ta chỉ nói tâm sự của mình là anh lên đây chẳng có con gái để mà nhìn. Ngày xưa anh ở Sài Gòn, chiều nào thứ bảy đi bát phố cũng có con gái để nhìn, bây giờ lên đây đi lính buồn quá. May mà có em, đời còn dễ thương một tí. May mà có một em Pleiku má đỏ môi hồng. Và nếu mà các cô người thượng mà cái kiểu đúng như Thế Ngữ từng thấy ngoài đời thì có khi để ngược trần thì có lẽ là lý do không tiện nói trong bài chăng. Thành ra anh chàng này cũng được một tí hứng thú thêm thì phải, vân vân vân vân. Nói chung là như thế. Thành ra cái câu mà may mà có em đời còn dễ thương nghĩa là như thế. May mà có một cô em đi ngang, cô tuy là người thượng anh chẳng bao giờ dám lấy nhưng cũng là một cô con gái, thành ra đời anh nó còn dễ thương một tí. Vào mồm Y Lan nó hát thì đại khái là thì là cô ấy hát, thành ra là thế Ngữ Duyên không thể nào bắt chước Y Lan được, nhưng mà đại khái cô ấy rất là hồn hển và phố núi cao phố núi đầy sương, và cái câu này may mà có em đời còn dễ thương, cô ấy hồn hển lên thì nó hóa ra cái nghĩa khác, nó hóa thành ra là em nói cho anh biết đấy nhá. Anh mà lên trên núi Đà Lạt này lạnh mà cao buồn lắm anh ơi, may mà có em đi theo đời anh mới còn dễ thương một tí, không có em là anh chết mất nút rồi còn đâu. Nào lên giường vào đây với em cưng cho một tí nào. Và khi Y Lan hát thì cái bài nó hóa ra nghĩa đó, cái câu may mà có em đời còn dễ thương là một câu công cớn ướn nẻo của một người đàn bà biết rằng mình đẹp và biết rằng ông đang chết dở vì mình, và cô này đến dí tay vào trong cái mạng sườn của anh chàng này bảo là đấy, may mà có em đấy nhá, không có em là đời anh chết bỏ đời còn đâu mà nói nữa. Thành ra vì thế ta những người thường ngoạn sành điệu khó chịu những điều này. Cái bài nó bị hư hết tất cả ý tứ của nó đi khi vào cái giọng hát hồn hển và đặc sệt chất phòng the của Y Lan. Chất phòng the không có gì đáng chê trách thưa quý vị. Chúng ta mê thơ Hồ Xuân Hương, chúng ta đọc thơ Baudelaire được rồi thì chúng ta chẳng có điều gì chê trách. Chất phòng the, chất hồn hển, chất đó của Y Lan là một chất rất hay, một chất rất đặc biệt, chẳng thấy sao người ta mê như điếu đổ. Nhưng mà nó phải đúng chỗ, nó phải đúng nơi và nó phải đúng lúc. Bằng không thì nó hóa thành ra nhiều khi, nó hóa thành ra, mình gọi thế nào nhỉ? Nó hóa thành ra không có duyên cho lắm. Nó vào sai chỗ. Một trường hợp nữa chẳng hạn như trong một cái bài như bài ngày xưa Hoàng Thị, chẳng hạn như là anh theo ngọ về đường ngôi nhà nhỏ đó, là một cô nữ sinh mặc áo trắng rất là hiền lành, rất là ngây thơ, và anh chàng đi theo áo sơ mi cổ bè cũng rất hiền lành, cũng rất ngây thơ, đi lẽo đẽo theo em về nhà, mong em ngoái đầu lại nói em một câu mà em thẹn quá em chả nói gì, anh cũng thẹn quá chả bắt chuyện được, cứ ngày nào cũng lẽo đẽo theo nhau về như thế. Cặp tình nhân rất đẹp, rất dễ thương. Khi mà Y Lan hát bài này thì cái cô gái mặc áo trắng kia thật ra hóa là nhân vật trong tiểu thuyết Lệ Hằng. Đây là một cô sành sỏi đang giả làm học trò, đang giả làm bò lạc, tức là flex. Và cô này trong tiếng hát cô này chả có một tí gì nữ sinh cả, tiếng hát này quá sành đời. Khi vào mồm Ý Lan hát thì cái cô nữ sinh học trường Nguyễn Bá Tồng kia đột nhiên biến thành ra một con bò lạc giả hiệu ở trên trước bùng binh rạp flex của Sài Gòn ngày xưa, vờ làm bò lạc để mà dụ dỗ những người đang đi tìm mối lạ. Vì lý do đó mà người ta phản đối. Nhưng mà lỗi có phải ở Ý Lan không? Chúng ta mới khám phá lại không? Lại ngược lại, nãy giờ Thanh Ngữ có vẻ như công kích Ý Lan, một ca sĩ rất lớn, một ca sĩ sẽ có trong chương trình của 10 năm đài chúng ta, một người ca sĩ thượng thăng của làng âm nhạc hải ngoại nãy giờ, là con gái của Thái Thanh bầu mọi thứ như thế, và tiếng hát của cô thành công không có gì chối cãi. Thanh Ngữ tại sao lại mang cô ra để nói như thế? Nãy giờ quý vị ngỡ là Thanh Ngữ tách Ý Lan đấy ư? Không. Hóa ra Thế Ngữ lại là cái kiểu khác. Nghĩ ra mà suy cho cùng, Ý Lan không có bài để hát. Nếu chúng ta bảo rằng Ý Lan hãy đợi những bài nào có nội dung phòng the rồi hãy hát kiểu phòng the, thì bài nào đâu? Làm gì có bài nào trong tân nhạc của chúng ta là khai thác được chất phòng the một cách thoải mái? Chúng ta chỉ có những bài tình nhân xa nhau. Chúng ta chỉ có những bài tình nhân không lấy được nhau. Chúng ta làm gì có những bài tình nhân đang nằm cạnh nhau trên giường không mặc quần áo lăn qua lộn lại để mời Ý Lan hát, mà đòi Ý Lan phải có chỗ đúng bài mới hát. Như thế thì cô ấy phải nín hát không hát nữa à? À, thế thì suy ra cho cùng, cái sai của Ý Lan có cái sai là cô đem tiếng hát mang chất phòng the và chất giới tính của cô, chất sex rất là đẹp, rất là tuyệt vời của cô. Cô túy vào tùm lum tà la. Đầu tiên mình mắng cô, mình bảo cô làm bậy, nhưng nghĩ lại mà nói, cô không có bài để hát. Nếu mà đòi phải đợi đúng bài mới được hát như thế thì chả có bài nào hết. Tân nhạc của chúng ta gần đây, mới gần đây khoảng chừng trong 10 năm trở lại, bắt đầu mới có những cái bài khai thác cái loại này, mà thường những bài ấy vẫn còn là những bài rẻ tiền, như bài Ôi đàn bà, hay là những cái bài gì đó. Đó là nó có một số bài rồi, bắt đầu gần đây nó bắt chước kiểu Mỹ, nó cho một thứ, nhưng mà nó khai thác vẫn còn vụng về và thô kịch lắm. Thật ra mà nói, vấn đề giới tính quý vị biết như Hồ Xuân Hương vậy, nói được tất cả mọi thứ. Hồ Xuân Hương nói được những chuyện tục nhất trên đời, nhưng mà phải nói cho hay, đó là vấn đề. Và hiếm người đụng được tới vấn đề giới tính mà nói còn hay, còn có văn hóa lắm. Làm sao nói được những cái điều phòng the, những cái điều nhễ nhược nhất trong đời người mà nói một cách thật là có văn hóa, thật là cao sang, thật là đẹp, thật là nhã nhặn, mà làm cho ai nghe cũng phải tít mắt lại, ôi hay quá, nghe cứ rợn cả người lên, mà không ai mắng được với mình là mình vô lễ và mất dạy trước mặt đám đông ngồi đây. Đó là một nghệ thuật, và nghệ thuật đó vị tất không mấy người đạt được. Trong làng âm nhạc của chúng ta không mấy bài là khai thác được cái chất đôi tình nhân đang nằm bên nhau, không mặc quần áo, lăn qua lộn lại, ôm ấp nhau trên giường, để cho Ý Lan có thể hát một cách thoải mái và sung túc giọng hát của mình, không sợ bị ai mắng là hát không đúng bài, hát không hợp bài, hoặc là hát làm mất nước, là cái chuyện nó còn rù rù hơn nữa. Thì chúng ta phải thấy, cuối cùng lỗi truy ra, Ý Lan không có tội, Ý Lan có một giọng hát, Ý Lan phải hát. Phải hát được đúng với chất người của mình. Và nếu mà không có bài để Ý Lan hát thì Ý Lan đành phải đem nó túi tùm lum chứ làm sao bây giờ. Chúng ta không thể trách Ý Lan, mà hãy tìm về trong âm nhạc chúng ta những bài nào trong âm nhạc của chúng ta là có. Và thưa quý vị, đặc biệt trong âm nhạc của chúng ta có một người trong nhà của người này có đầy đủ chất đó, mà nói rất hay ho, nói rất văn học, nói rất nghệ thuật, nói được những chủ đề táo bạo nhất của tình yêu. Nói thẳng, chúng ta biết là trong thi ca của châu Á cũng thế, không phải trong âm nhạc mà thôi đâu. Từ xưa các cụ ta nói thơ tàu. Quý vị đọc kỹ 1000 bài thơ tàu, chả bao giờ có bài nào tả được cô gái ngoài ra mắt, môi, bàn tay và mái tóc. Và cái gáy, cái ót là hết. Ngoài ra cơ thể người đàn bà còn có những bộ phận nổi tiếng làm cho người ta điên đảo, không bao giờ được nói tới vì không có chữ để nói. Trong thơ tàu tự nhiên người ta có thể đọc toàn tập thơ tàu, từ thơ Hán, thơ Đường, thơ Tống, thơ Nguyên, thơ Minh, thơ Thanh cho đến gần như thơ hiện đại, mà không khám phá rằng người đàn bà này có những bộ phận khác trên cơ thể. Chỉ ngỡ rằng các nàng ở bên tàu chỉ có tay, mắt, môi, tóc và cái gáy mà thôi, không có bộ phận nào khác hết, không có cái gì khác nữa. Nếu mà chúng ta đọc thi ca của Ấn Độ, thi ca của phương Tây, Baudelaire cho tới Sappho thời Hy Lạp cổ điển, thì ôi những khối ấy nó thốn thẹn, nó nhảy nhụt, nó đầy đường ra. Tức là các nhà thơ ấy nói được tất cả mọi thứ trên đời. Hôm nay không phải là chương trình về Baudelaire và Sappho, cho nên Thế Ngữ không có giờ giới thiệu. Chúng ta hy vọng trong tương lai sẽ có gì để quý vị được nghe họ tả như thế nào. Họ tả rất hay và không thiếu bộ phận nào cả, cái gì cũng có mà cái gì cũng hay. Chúng ta cho nó chỉ có một Hồ Xuân Hương và có một số nhà thơ nữ của người Nhật, nhưng mà những mà nhà thơ thì cũng rất ít ai biết tới, và Hồ Xuân Hương của mình thì phải là người Việt Nam mới biết tới nhau được. Nói chung rất hiếm. Vì vậy nói được vấn đề giới tính mà nói được một cách sang, một cách hay, một cách đặc biệt, một cách độc đáo, một cách rất là mặn, riêng một mình Từ Công Phụng độc đáo làm được điều này. Ở đây trước khi đi vào phân tích một bài cụ thể của Từ Công Phụng để minh chứng điều này của Thế Ngữ vừa nói, một bài rất hay, Thế Ngữ xin thưa cùng quý vị, chúng ta không nên đem tiểu sử và tác phẩm lấy làm hai cái phương tình nhập một với nhau. Không, tiểu sử riêng, tác phẩm riêng. một con người viết được những bài nhạc rất là nhễ nhột cái chất ngọt cảm, rất là đầy đặn chất tình yêu, rất là ướt đượt cả một cái chất tình đời. Con người ấy liệu ngoài đời có phải là một người đổ đốn hư hỏng ít nhất như bác Phạm Duy của mình hay không? Không chắc quý vị, không chắc. Theo những gì Thế Ngữ biết được về Từ Công Phụng, ông là người rất tử tế đường hoàng. Những chuyện tình của ông Thế Ngữ không nghe được nhiều, nhưng mà biết được một điều hình như rằng ông khi nào cũng vậy, đã với một người là với một người đó, rồi bao giờ có chấm dứt, rồi ông đến một người thứ nhì là ông lại với một người thứ nhì đó thôi. Ông chả bao giờ có tiếng điều tiếng gì với ai, ông chả đi đem, chả du hí, chả gì hết. Ông rất đứng đắn, rất đàng hoàng. Người ta có thể nồng nàn, có thể ân ái, có thể âu yếm, có thể mặn mà, có thể nồng nàn, có thể đủ tất cả mọi thứ một đời, mà người ta không nhất thiết phải mất đi đứng đắn hay là phải hư hỏng, phải đổ đốn, phải như thế nọ thế kia thì mới được. Thành ra cái điều đó trong Từ Công Phụng có. Thế Ngữ xin thưa, không nên vì thế mà chúng ta, vì cái câu Thế Ngữ nói về cái chất nhạc cảm của ông mà chúng ta đánh đổ đồng với tiểu sử của ông. Theo những gì Thế Ngữ biết được, tiểu sử của ông hoàn toàn không có chi tiết gì hết. Ông chỉ là một người tình rất nồng nàn, nhưng đặc biệt ông dám khai thác mạnh mẽ. Đây là người phải nói tác giả duy nhất trong tân nhạc Việt Nam khai thác được cái chất tình nhân đó. Không biết ông có cố ý ở điều này hay không, Thế Ngữ không dám nói, nhưng trong những bài ông nó toát ra rõ ràng. Thật ra có một người thứ nhì ở điều này chúng ta có thể thừa biết được, đó là Phạm Duy. Phạm Duy có những bài rất hay khai thác được chất giới tính cực kỳ đẹp, cực kỳ xuất sắc. Một bài là bài Cỏ Hồng mà Thế Ngữ chưa có dịp giới thiệu của quý vị. Thế Ngữ rất thích bài này và đã có từng một thính giả yêu mến chương trình yêu cầu Thế Ngữ làm chương trình riêng về Cỏ Hồng mà Thế Ngữ chưa có giờ để làm, và hẹn đã từ 2 năm nay mà quý vị biết là bận quá, chuyện này qua chuyện kia chưa giờ làm được. Chúng ta sẽ làm bài Cỏ Hồng, nhưng chỉ riêng tích một câu là hãy vứt chiếc dép bước chân lên cỏ mềm, chúng ta sẽ đủ thấy là cái chất rạo được và ân ái như thế nào rồi. Bàn chân trần của người thiếu nữ đi trên bãi cỏ non của mùa xuân và nói em vứt chiếc dép ra, em đi đây với anh lên bãi cỏ này, hãy ngồi trên đỉnh đồi này với anh. Cái cảm giác rạo được sao xuyến, cái cảm giác thiệt ra ngất ngây nồng nàn đó không dễ gì có ai khác thấy được. Người con gái mang đôi dép và khi nàng đã chịu bỏ đôi dép đi chân không trên thảm cỏ là chúng ta biết là nàng đã để lộ rất là nhiều cái ý tứ với người tình rồi. Không, đó là cái phút đầu tiên ở đó chưa có gì vượt khỏi vòng lễ giáo, nhưng đã bắt đầu cho biết rằng nếu em muốn vượt vòng lễ giáo thì có lẽ em không kêu cảnh sát đâu mà sợ. Nhưng mà trong Phạm Duy nó không được một điều này. Phạm Duy chúng ta có thể nói, có thể nói điều này có lẽ không ai phản đối, Phạm Duy tương đối hư hỏng, chúng ta đều biết ông rất là hư lắm. Cho nên trong bài Cỏ Hồng nó đưa cái chất đạo được đó, nhưng nó bị hư một chỗ là người đàn ông trong bài nhạc này rõ ràng là một người đàn ông rất là ma mãnh, rất là tinh ma, đang đưa em vào hạ. Em mà vất chiếc dép đi chân không lên thảm cỏ này với anh hôm nay là em về là em xong đời em. Em sẽ như con cừu của ông Seguir, em sẽ đi chơi với chó sói một lần, em về là em mất mạng em. Thành ra mình biết được điều đó, thành ra làm cho cái bài nó bị hư đi một tí cái sự rạo được thanh xuân nồng nàn và tự nhiên của nó. Trong Từ Công Phụng, vì ông là một người theo Thế Ngữ biết rất đứng đắn, rất đường hoàng, nhưng mà cũng thấy là cái sự đứng đắn đường hoàng của ông nó không hề khai trừ là khi ông với người tình của ông, dù người tình trong mộng ở trong nhạc hay người tình thật ngoài đời mà Thế Ngữ không được biết, chỉ biết người trong nhạc, thì ông là một người tình nhân rất nồng nàn. Quý vị biết là có những người tình nhân nồng nàn là thế nào không? Không phải là họ đẹp trai người khác, cũng chẳng phải là họ lịch lãm hơn người khác, cũng chẳng phải họ ăn mặc giỏi hơn, cũng chẳng phải là họ đô con hơn, mà chỉ vì một điều là khi mắt họ nhìn mình, tại sao mắt họ như hút mắt mình vào trong mắt họ và mình không rút mắt ra được nữa. Khi bàn tay của họ, ngón tay của họ chạm vào trên bờ vai của mình thì đột nhiên trong người mình nó nổ lách tách, nó nổ lép bép, nó nổ như là pháo nổ mùa xuân, nó giòn tan như hạt dưa đang cắn vào trong lòng của mình như bay lên 9 tầng mây. Cái chỗ đó là cái chỗ mà tiếng Anh nó gọi là sensuous chứ không phải là sensual, quý vị. Sensual là một người dâm dật, còn sensuous là một người có nhiều nhục cảm nhưng mà vẫn rất là đẹp. Và trong Từ Công Phụng có chất này, do đó chúng ta hãy nghe thử qua. Hôm nay Thế Ngữ không muốn phát bài này, Thế Ngữ chỉ muốn dạo cùng quý vị và nghe thử cái lời bài này. Đó, nhiều người oan cho Từ Công Phụng vì không hiểu được điều này, hiểu không? Nhiều người cho rằng lời của Từ Công Phụng là phó bản của lời Trịnh Công Sơn, tức là lời Trịnh Công Sơn pha nước lã chia đôi. Thì hóa ra lời của Từ Công Phụng, nhiều người đã từng khen Từ Công Phụng có giai điệu rất đẹp, nhưng mà tiếc rằng lời của ông là Trịnh Công Sơn mà không thành. Nhưng mà sai. Thật ra Từ Công Phụng là có chất khác. Nếu mà so với nhau thì chính là Trịnh Công Sơn rất là chay, quý vị. Trịnh Công Sơn là một người chay tịnh hoàn toàn. Trong nhà của Trịnh Công Sơn có tất cả mọi cảm xúc trên đời, ngoại trừ cảm xúc giới tính. Chúng ta có thể nói chắc một điều đó, chắc chắn 100%. Đây là bài này của Từ Công Phụng, ta nghe cái giai điệu trước nhé. Chắc quý vị nhớ giai điệu này rồi, giai điệu rất đẹp, rất là cực đẹp câu đầu. Không có âm nhạc Việt Nam nào mà mở đầu một câu Tchaikovsky bằng câu này. Câu rất là đông đưa. Và lời là như sau: như mùa thu tuyết lá vàng, ngập người em khóc cho tuổi thơ qua mau. Câu là câu đánh lừa nhiều người ngỡ rằng đây là một bài nói về một cô gái Việt Nam buồn vì tuổi thơ qua mau, buồn vì thân phận, buồn vì chiến tranh. Đọc kỹ mới thấy nàng khóc vì tuổi thơ qua mau ở đây. Thật ra mà nói chúng ta nghe kỹ nhé, để ý là tuổi thơ gì và nàng khóc cái gì nhá. hồn nhiên cũng rơi khỏi tầm tay với xa. Nàng không những khóc tuổi thơ mà khóc cho cả cái chữ hồn nhiên của mình đã ra khỏi tầm tay của mình. Từ nay trở đi nàng không còn hồn nhiên nữa. Trên từng thung lũng buồn, em lệ hòa trên tóc. Và đây chúng ta biết là thung lũng, nhiều người nghĩ là chắc là Đà Lạt, vì từ không phụ biết là người Trung ở Nha Trang chắc là cảnh Đà Lạt. Không phải quý vị, thung lũng này nghe kỹ cho thấy, thung lũng này không phải là thung lũng ở ngoài thiên nhiên, mà thung lũng trên cơ thể của hai người. Trên từng thung lũng buồn, em lệ hòa trên tóc. Chính mình đây, chúng ta nghe kỹ như đó này nha. Trời ơi, rất đẹp đẹp. Trên từng thung lũng buồn, từng thung lũng buồn, mùa thu đã trở mình trên góc nhỏ, dìu em đến người bằng vòng tay nâng niu hạnh phúc. Trên từng thung lũng của đâu đó có một mùa thu đã trở mình để dìu em đến với người bằng vòng tay nâng niu hạnh phúc. Và sau đó từng cơn lốc mềm, những cái gì mà lốc xoáy mà lại mềm mại quý vị, và hồn em đã ngủ vùi trong tiếng thở, tình tôi cũng ngủ theo cơn lũ nào, là lần em đã khóc cho tình yêu. Nghe kỹ câu này nhé, hồn em đã ngủ vùi trong tiếng thở, và tình tôi cũng mù theo cơn lũ nào, tình yêu của tôi đã mù quáng theo cơn lũ cuốn phăng và đã làm cho em khóc cho tình yêu. Chúng ta có thể nói thẳng được chủ đề bài này do đó là chủ đề rất là độc đáo thưa quý vị. Đó là khi người con gái cho người con trai tất cả lần đầu tiên, nàng để cho chàng có được tất cả mọi thứ trên thân xác của mình. Nàng để chấp nhận mất đi tuổi thơ, mất đi sự ngây thơ, mất đi sự hồn nhiên. Và chàng trai sau khi cái cơn lũ ấy đã cuốn phăng tất cả rồi, khi tỉnh lại và đôi bàn tay nâng niu dìu nhau trong hạnh phúc và trong thung lũng buồn, và nàng bắt đầu bật khóc, thì chàng mới tủi và chàng mới nghĩ lại là mình đã mù quáng, tình của tôi đã mù theo cơn lũ nào để làm cho em phải khóc cho tình yêu. Hóa ra bài này, thung lũng này không phải là thung lũng Đà Lạt, mà là thung lũng trên cơ thể của hai người khi không mặc quần áo gì hết. Và tuổi thơ qua mau ở đây không phải là một người con gái buồn vì tuổi thơ đánh mất, vì chiến tranh, vì thân phận, mà nhiều người tưởng lầm bài này là tuổi thơ ở đây là nàng không còn là con gái nữa. Từ đây đến nàng đã trở thành một người đàn bà, hồn nhiên cũng đã rơi khỏi tầm tay với xa, và lệ nhòa trên tóc nàng. Vì sao? Vì nước mắt của nàng có cả nước mắt của người con trai khóc cho nàng luôn nữa. Vì thật ra con trai không ai nhạy cảm đến thế, nhưng khi thấy người yêu khóc chẳng chợt hiểu vì sao nàng buồn. Và tôi biết khi người con gái là khi cho hết tất cả rồi, thường thường nàng hay rưng rức khóc, nàng hay quay mặt trở ra và rưng rức khóc. Thậm chí ngày xưa con gái về nhà chồng lần đầu tiên, chồng chẳng phải là người yêu mà là người đã được cha mẹ xếp đặt cho rồi, mà nàng cũng khóc vì cảm thấy mình đã vừa bội phạm cái gì trong cuộc đời của mình. Mình đánh mất một cái điều trong người không còn có thể lấy lại được nữa. Khi người đàn ông, khi người con trai trở thành người đàn ông, trên cơ thể không có một dấu hiệu nào ghi lại sự chuyển biến đó, nhưng trên người đàn bà có một sự đánh dấu sự chuyển biến đó. Và do chúng ta nghe tiếp bài này, em như ngọn buồn rơi, trên ngọn núi buồn rơi xuống lòng tôi, đẹp quá, câu rất đẹp. À, tuổi thơ ngay đã xếp trên môi hồng. Câu này ngày xưa người ta đọc người ta ngỡ là một câu Trịnh Công Sơn không thành, xếp trên môi hồng là gì, nhưng mà tuổi thơ ngay của em bây giờ. Và chúng ta nghe cái bàn ngón tay của chàng mơn man trên cái khóe môi của nàng, đừng khóc nữa em, để cái tuổi thơ ngay của em đã xếp lại như chân chim trên cặp môi hồng của em. Chữ rất đẹp, chữ rất lạ. Em rơi vào đời tôi, tình yêu em khôn lớn trong dịu dàng. Đó, em đã rơi vào đời tôi. Và người con trai cảm thấy hụt hẫng, chàng nhẹ hồng đi, chàng nhẹ bẫng đi, và chàng đón người con gái rơi vào trong vòng tay của mình như chiếc lá trên trời rơi xuống, như một ngọn buồn từ trên núi rơi xuống, như một ngọn núi, như một cánh lá. Nàng đến với chàng nhẹ như một cánh lá và nặng như một ngọn núi. Rơi vào đời tôi, tình yêu em khôn lớn trong dịu dàng. Tình yêu của em đầu tiên là dịu dàng thôi, nhưng mà càng ngày nó càng lớn mạnh lên, và đến ngày em cho tôi tất cả. Ôi nỗi dịu dàng nào đã ngời sáng trên môi người, và cái ngày mà em đồng ý cho tôi tất cả, nó đã người sáng, là tình yêu của em từ dịu dàng ban đầu đã khôn lớn trên môi người. Và người chàng mới hứa với nàng, trên từng cơn lốc xoay đời, lại cơn lốc nhé, cái hình tượng cơn lốc này, cơn bão cuốn phăng tất cả. Trong cái hình tượng người con trai khi mà cái cơn dục vọng nó lên đó, thì là chưa ai dùng những chữ mù hòa, mù quáng, lốc cuốn và bão xoay nhiều bằng Từ Công Phụng và Đắc Cách bằng. Trên từng cơn lốc xoay đời, thuyền tình đã đắm trong vòng tay u mê. Đây có rõ ràng đúng không quý vị? Thuyền tình đã đắm mất rồi trong vòng tay u mê. Vì có nhiều khi cho nhau tất cả rồi là người con trai hết tôn trọng nàng, và thuyền tình sẽ đắm, vòng tay u mê làm cho tình yêu sẽ bị đắm chìm đi, giống hệt như lời của Trương Quân Thụy và Thôi Hồng Oanh ngày xưa, giống hệt như lời Kiều đã nói với Kim Trọng, vì sao em không cho anh tất cả, là bởi vì gieo thoi trước chẳng giữ dàng, để duyên nên thẹn cùng chàng bởi ai, vội chi liễu yếp hoa này, còn thân còn một đường bùi. Có khi em cho anh tất cả thì anh sẽ khinh em không làm thế được. Nếu mà vòng tay này u mê thì thuyền tình sẽ đắm. Nhưng mà trong bài Từ Công Phụng, sau khi nói câu đó, người con trai rất là ga lăng, chàng rất là dịu dàng, và chàng hứa là dù ta có đi qua nghìn thu đắng cay, nhưng anh không bao giờ bỏ em hết, trên từng nỗi khốn cùng, nhưng tình đôi ta biết bao giờ nguôi. Đây, bài này đây. Bài này khai thác một chủ đề táo bạo, một chủ đề của Romeo Juliet. Lần đầu tiên hai đứa trốn nhà, trốn cha, trốn mẹ đi, và con bé cho thằng này tất cả mọi thứ. Và sau đó nó có cả một cái bi kịch lớn xảy đến là liệu anh có còn tôn trọng em được nữa không? Và người con trai đó rất dịu dàng hứa với nàng rằng anh vẫn tôn trọng em, anh vẫn yêu em, và đôi ta sẽ mãi mãi bên nhau. Anh thề sẽ không bao giờ làm sai điều đó cả. Và điều đó, bài này rất đẹp. Bài này khai thác một chủ đề rất táo bạo, rất sai với luân lý, rất sai với đạo đức, rất sai với tất cả những bậc mô phạm khuôn thức cha mẹ từ xưa cho đến nay. Nhưng với con mắt của những người tình và những người tuổi trẻ, những ai yêu Romeo và Juliet, thì bài này là bài tuyệt bích. Và đây là bài rất hợp cho Ý Lan. Nếu Ý Lan cần một bài tân nhạc Việt Nam để hát hợp chất của cô, có lẽ cô cả đời nên hát Tôi Không Phụng. Tôi Không Phụng là người duy nhất trong âm nhạc của chúng ta khai thác được chủ đề sex này, khai thác một cách đẹp, khai thác một cách hồn nhiên, khai thác một cách khỏe mạnh, khai thác một cách sảng khoái, khai thác một cách không có vấn đề. Ngoài ông ra có lẽ chỉ có Lê Uyên Phương là một người nữa trong những bài như là Khi Loài Thú Xa Nhau hay là Hãy Ngồi Xuống Đây. Nhưng mà cái tình yêu của Lê Uyên Phương nó mang cái tính chất hippie của một cái dục vọng trở về một thế giới hoang sơ, ở đó không ai mặc quần áo gì cả, mọi người lăn lộn ngoài đồng như loài súc vật, từ ảnh hưởng của phương Tây Tây và hippie đưa tới. Chất rất đẹp, nhưng mà chất đó phải nói là nó quá cuồng loạn cho chúng ta. Tôi Không Phụng là vừa phải. Ngoài ông có lẽ chỉ có Lê Uyên Phương và có anh đàn anh thượng hạng trong làng hư hỏng là ông Phạm Duy. Nhưng mà Phạm Duy khai thác điều này với cái con mắt nhìn và ánh mắt tinh ma của một người đàn ông phải nói là già đời và lọc lõi, và chắc chắn là chơi xong rồi sẽ bỏ. Cho nên bài của Phạm Duy kể như hư về cái chủ đề này, về cái góc độ đó, không phải là bài của một người con trai và một người con gái trở thành đàn ông và đàn bà với nhau, mà là của một thằng đàn ông sành đời đang đưa một con bé ngây thơ vào hạ. Vì vậy những bài nó bị hư mất đi một phần nào cái đẹp của nó. Những bài của Tôi Không Phụng là những bài tuyệt bích. Cho nên tóm lại, tiếng hát của Ý Lan là tiếng hát của sex. Tiếng hát đó không có gì đáng chê trách, không nên bảo rằng cô hát làm mất nước, không nên bảo rằng cô hát làm cái này cái nọ. Nhưng mà quả thật là cô có hát rất nhiều bài, cô đổ sex vào trong khi không có phải chỗ, không phải lúc. Nhưng nghĩ lại cho cùng, lỗi không phải tại cô, chúng ta vẫn còn quá ít những bài như thế này. Một điều nữa là sao quý vị, qua đây chúng ta đã qua hải ngoại, chúng ta sống ở hải ngoại đã bao nhiêu năm rồi quý vị, đã 29 năm rồi. 29 năm rồi quý vị à, cái cuộc mà đàn ông đàn bà hò hẹn nhau và dẫn nhau đi chơi bên cái đất nước này của người Việt Nam mình, dù là người Việt Nam, gốc Việt Nam, người Mỹ quốc tịch, gốc Việt Nam, dù là người Việt Nam đi nữa, tiến bộ nhiều lắm rồi, làm gì mà chúng ta còn yêu nhau kiểu thời tiền chiến, ngày xưa xa xôi em rất yêu màu tím, làm gì còn cái thời đó nữa, làm gì còn cái chuyện yêu nhau kiểu đó mà nói, mà chẳng còn cái kiểu ngày xưa hoàng thị nữa, cái kiểu ấy mấy cái thằng 18 tuổi năm 1972 ở trường Nguyễn Bá Tông ở quận Nhi Sài Gòn nó mới yêu như thế, năm 2004 ai mà lại yêu như thế nữa, cù lần gần chết lên được. Chúng ta dĩ nhiên hết cù lần lâu rồi, nhưng mà trong âm nhạc của chúng ta vẫn còn ở rất là trung thành với những mối tình cũ. Thưa quý vị, thấy nói đùa, những mối tình cũ chúng ta rất đẹp chứ đâu có gì xấu đâu, nó đẹp lắm thành là người ta mới giữ lại chứ. Nhưng mà có một điều là đúng, chúng ta đã hết yêu cũ lần từ rất lâu và chúng ta vẫn còn lãi nhải mãi những bài tình ca kiểu cũ lần, làm cho một cô ca sĩ vô cùng tiến bộ của chúng ta là cô Ý Lan, cô đành phải hát những bài cũ lần với giọng hát của người sành sỏi làm chúng ta la làng là cô hát không đúng bài. Như thế thì xin có tóm lại, lỗi không phải tại cô, không phải tại em, cũng không phải tại anh, mà tại nhạc không có nên hai chúng mình xa nhau. Thưa quý vị, chỉ có thế thôi. Do đó thì hôm nay Thế Ngữ dành đương chương trình nói một ý tứ mà mong là sảng khoái cho quý vị. Thế Ngữ kêu gọi chúng ta trong tương lai, chúng ta có cuộc sống mới, chúng ta có những lối yêu đương mới, chúng ta có những sự tự do mới, chúng ta có những lựa chọn mới. Chúng ta hãy nhìn lại những thành tựu trong quá khứ và lấy lại. Chúng ta có được Hồ Xuân Hương, nói được tất cả mọi điều, tục hơn Playboy, tục hơn Playgirl, tục nhất trên đời này, mà nói hay vô cùng, nói không ai là không phải khen, là người cực kỳ có thiên tư về ngôn ngữ. Một bài như Từ Không Phụng đây tả được một cái cảnh lần đầu tiên người con gái cho hết tất cả cho người yêu của mình như thế, mà tả hay đến như thế, tả ngọt ngào, tả đẹp, mà lại tả những lời khéo léo đến nỗi không ai có thể nói là Phạm Tuần Phong mỹ tục đến như thế. Thì tại sao chúng ta không tiếp tục khai thác những điều này? Chúng ta cần thêm những bài tình ca như thế này để cho những người có tiếng hát như Ý Lan không phải đi hát những bài như ngày xưa hoàng thị. Lý ra Thế Ngữ đề nghị cấm Ý Lan hát những bài như ngày xưa hoàng thị, cấm cô hát cái bài Phố Núi Đầy Sương, em tay cô mau đỏ môi hồng của Phạm Duy, cấm cô hát những bài đó vì cô hát bài đó nó sai bét. Nhưng lỗi không phải tại cô, chúng ta cần có thêm những nhiều bài như thế này nữa cho Từ Không Phụng. Phải có người viết nhạc lên cho cô những chủ đề tràn đầy chất ứa, chất mặn nồng, chất nhễ nhột của một mùa con nước về. Khi mà hạnh phúc tôi từ những ngày con nước về, khi có em trong đời thì nguồn nước giạt rào trở về với đời tôi, và lòng tôi mát rượi như là cơn mưa đêm đã về đập ướt những vết thương. Du Tử Lê của chúng ta cũng là một nhà thơ rất ướt, rất nhễ nhột, rất mặn và rất là đầy những chất này ở trong cuộc đời. Nguyên Sa cũng có phần đó một phần nào, và không quý vị, chúng ta cần thêm những người như Du Tử Lê, như Nguyên Sa và cái loại như Từ Công Phụng để Ý Lan có đất dũng võ. Trước khi chia tay chúng ta có một cái nhỏ, nhưng mà Ý Lan có một hai cái mình phải nói là rất là buồn cười. Có một lần cô hát bài như chiếc que diêm, trong chương trình này chúng ta sẽ có cô hát bài đó. Thì tôi biết là bài chiếc que diêm từ một bài rất hay. Hôm nay Thế Ngữ không có giờ giới thiệu, tuần tới giới thiệu quý vị bài rất hay. Thế Ngữ rất thích bài này. Bài này thì đặc biệt không phải là từ công phụng của yêu đương nhễ nhược, mà từ công phụng của tiết học của hiện sinh, rất là hay, rất là đẹp. Nhưng mà cái bài này thì tôi cũng viết hết thảy trên dưới cái đoạn chính, nó có 5 lời khác nhau mà chỉ có một lời duy nhất là có cái chữ như chiếc que diêm là cái tựa bài mà thôi, là thôi cũng đành như chiếc que diêm một lần lóe lên. Thì cô ý lan của cô hát, cô thu đĩa thì cô không biết thế nào, cô không để ý, tức là cô hết thu đĩa nhiều khi hát đi hát lại rồi ca sĩ cũng gãy đầu nói vang nhạc, không biết là dạo giữa rồi hát lại đoạn nào anh nhỉ, tôi cắt cái này đi dài quá rồi, cắt cái này đi nhá, nhảy vào cái đoạn kia. Cô quên bén một điều làm cho cô hát đầu bài ra thu đầu tới cuối không có cái lời có bốn chữ như chiếc que diêm. Tức là cái bài này tôi cũng viết 5 lời, thôi cũng đành như kiếp phong ba, thôi cũng đành một kiếp trăm năm, rồi thôi cũng đành như kiếp rong rêu, rồi thôi cô cũng đành như tấm gương tan, chỉ có một lần là thôi, chỉ đành như chiếc que diêm một lần lóe lên. Là cái bài này tựa là như chiếc que diêm, chúng ta cắt cái gì thì cắt, không được cắt cái lời có cái chữ đó thì cái bài này không có. Ý Lan không để ý, cô cắt phần ngay đúng cái chỗ đó, cái bài như chiếc que diêm cô hát có từ công phụ, mất chỉ có một lời, và lời duy nhất mất là lời thôi cũng đành như chiếc que diêm. Nghĩa là về mặt làm nghệ thuật mà nói, thật ra mà nói cô không cầu toàn cho lắm, cô có tiếng hát cực hay, nhưng mà trong khi loay hoay sắp xếp bài bản ra vào, cô quên mất là để ý rằng cái bài này chủ đề nó nằm ở đâu, cô không có ngồi xuống phân tích bài. Mẹ cô ngày xưa là Thái Thanh hát, bà hát chắc chắn bà hiểu hơn nhiều những điều bà hát. Bà hát như thế có Phạm Đình Châu ngồi kế bên, có Phạm Duy ngồi kế bên, từng cái mà tấm áo nâu, khi mà Thái Thanh hát tấm áo nâu, biết chắc là bà biết được tấm áo nâu là tấm áo của ai, mặc trong những năm tháng nào, của bà mẹ xứ nào, hình ảnh này nói lên những gì, trong cặp mắt của bà có cả một quá khứ của bên dòng sông Hồng, bao nhiêu năm bà sống ở cái mảnh đất Nhị Hà, từ khi bà di cư cả một cuộc đời vốn sống chung đúc lại. Thái Thanh hát như là một là người làm kẻ sĩ, bà rất là để ý từng lời, bà hiểu từng chữ bà nói. Còn Ý Lan phải nói là thậm chí hát bài như chiếc que diêm mà quên bén đi rằng mình đã cắt đi cái lời của chiếc que diêm, về cứ vay vay qua lại để xem xếp chỗ nào cho nó vừa gọn bài mà quên mất không để ý. Quý vị thấy là cô có thể làm những chuyện tệ đến như vậy. Tôi thì ô cũng là thưa quý vị, giai nhân có sắc thì chúng ta không thể đòi hỏi là có tài trí vẹn toàn được phải không, như Thái Thanh ngày xưa thì quả là vẹn toàn. Bao giờ chúng ta lại được một kẻ sĩ đi hát chứ không phải chỉ là một ca sĩ nữa nhỉ. Nhưng mà thôi, có được một ca sĩ như Ý Lan cũng là mừng rồi quý vị. Và chúng ta đến đây xin chúc mừng sự thành công rực rỡ của cô trên văn đàn hải ngoại, trên nhạc đàn hải ngoại. Thế Ngữ xin chúc mừng cho cô đã đem được một cái chất ngày xưa người ta rất giấu giếm trong cuộc sống Việt Nam, là chất giới tính, chất nhễ nhược, chất đàn ông và đàn bà, chất con đực và con cái, chất đó đi vào trong âu cô rất hợp và rất hay. Không có cô thì người ta đã không biết được những điều đó có thể phát biểu được hay như thế đời này. Chúng ta chỉ đề nghị là cô đừng hát những bài nào không hợp với cái loại giọng của cô nữa, hãy sáng tác thêm thật nhiều bài của loại từ công phụng để cô được hát thoải mái, hát tha hồ và hát mãi mãi, và mong rằng cô sẽ để ý xem tựa bài, và nhất là khi cắt lời của tác giả đừng cắt cái lời nào nó có tựa bài nằm trong đó, nhất là khi ra lời duy nhất có cái tựa bài trong đó thì có phải là khổ chúng tôi không. Đến đây thì là chương trình đã quá dài, xin chấm dứt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới. Với riêng nhạc của Từ Công Phụng, chúng ta sẽ phân tích âm nhạc mà thôi, không còn đi vớ va vớ vẩn những chuyện ngoài lề như thế này nữa. Cảm ơn quý vị.